Học viện Hoàng gia, Royal Story. Chương 44 người cũ quay lại. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sai rồi Ngọc à, anh sai thật rồi. Trước lúc bỏ rơi tôi đi theo cô ta, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Từng giọt nước mắt trên má chảy xuống. Anh biết anh không xứng đáng em, hận anh lắm, nhưng anh luôn nhớ em. 2 năm qua anh luôn nhớ em. Tại sao anh lại bỏ rơi tôi? Anh biết tôi yêu anh như thế nào không? Tôi đúng là con ngu mà. Tôi đang sống rất tốt, tại sao anh lại quay lại? Để khiến em yêu anh thêm lần nữa. Biến đi, biến ra khỏi phòng này ngay, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Yun đuổi anh ra rồi đóng sầm cửa phòng y tế vào, nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh đã quay lại, người của quá khứ đau thương đã quay lại. Cô không hề phủ nhận là đã quên hết sạch về anh. Cô không thể kìm nén được tia si mặt anh. Nó đi tới cùng. Min đi theo tôi, ra lệnh cho anh. Ở sau trường học, thằng khốn, tại sao anh dám quay trở về? Nó nhìn hắn bằng ánh mắt của quỷ dữ chứ không phải là của người nữa. Tôi quay về tìm Yun, anh nói. Khốn khiếp, anh có quyền gì dám tìm lại nó? Tôi biết cô không ưa gì tôi. Sau khi tôi cho anh và con nhỏ đó ra đường ở, anh vẫn nhắc mặt được lên à, nực cười, nụ cười ghê rợn của quý hiện lên trong nó. Tôi biết các cô hận tôi, nhưng tôi chỉ cần Yun yêu tôi. Yêu á? Ha ha, một từ yêu có thể phát ra trong miệng anh à. Từ ngày anh biết nó đi, nó như điên dại, sau bấy nhiêu năm nó đã vui vẻ trở lại. Anh còn dám khốn nạn quay về và có thể nói từ yêu với nó? Nó gằn từng chữ. Biến đi, Min nói. Anh ta bỏ đi bọn hắn từ đâu đi tới gian à? Thật ra có chuyện gì về Yun vậy? Hãy nói tôi nghe đi. Can nói anh không lên phòng y tế vì anh sợ Yun. Muốn đờ si yên lên mới không đến. Anh muốn biết hết chuyện của Yun thật ra là như thế nào, chuyện gì đã khiến cô xảy ra như vậy. Cách chương.